Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1437, chương 1439, mất mà được lại quang diệu chi sao. Canh thứ hai, câu tất cả, chỉ là không đợi Ngao Vũ lấy hành động. Bắc Hải Long Vương đột ngột xuất hiện tại Ngao Vũ đằng sau. Một cái thủ đao chém vào trên cổ của hắn. Thế mà Ngao Vũ lộ ra tròng trắng mắt. Vẻn vẹn chỉ là lung lay nhoáng một cái. Căn bản không có bị Bắc Hải Long Vương đánh ngất xỉu. Ngược lại long trong mắt hồng mang càng phát ra chói mắt lên. Ngao Vũ theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng trước thực lực tuyệt đối. Bị Bắc Hải Long Vương nhẹ nhõm chế phục. Cũng đem hắn nâng lên Lý Trường Sinh trước mặt. Vạn Thánh Vương miệng hạ. Ngao Vũ có phải hay không bị đoạt xá rồi? Cần phải chỉ là bị khống chế. Nhưng linh hồn của hắn có khả năng đã bị gieo hạt giống. Ngày sau có bị huyền hoàng thay thế khả năng. Lý Trường Sinh nói là nói như vậy. Nhưng xác suất có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng chung quy vẫn là tồn tại khả năng. Cái kia có thể kiểm trắc đi ra không? Lấy thủ đoạn của ta. Không cách nào cam đoan an toàn của hắn. Mà lại nếu như đầy đủ ẩn nấp. Không nhất định có thể kiểm trắc đi ra. Lý Trường Sinh lắc đầu. Trong tay hắn chỉ có nguyên sơ chi quang. Lại không có tu luyện linh hồn đại đạo. Dù là có tinh đế truyền thừa, đối linh hồn hiểu rõ trình độ vẫn như cũ không đạt được đỉnh cấp. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Ngao Vũ là thủ hạ của ngươi. Xử lý như thế nào là chuyện của ngươi? Ta nhiều nhất chỉ có thể xách một chút ý kiến. Nhưng tốt nhất đề phòng tại chưa xảy ra. Nói không chừng ngày nào huyền hoàng liền có thể mượn nhờ Ngao Vũ thân thể lần nữa phục sinh. Lý Trường Sinh khoát tay áo. Loại chuyện này trong lịch sử còn từng xuất hiện. Đại biểu nhân vật cũng là Minh Đế. Chính là bằng vào loại năng lực này. Hắn lại được xưng là bất tử Minh Đế. Khả năng chính là bởi vì loại năng lực này. Minh Đế tâm tính bành trướng. Cuối cùng hóa thành tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ. Chết tại tìm đường chết con đường phía trên. Một đi không trở lại cái chủng loại kia. Ta đã biết. Bắc Hải Long Vương ngưng trọng gật đầu. Hắn cũng không hy vọng ngày nào huyền hoàng mượn nhờ Ngao Vũ thân thể phục sinh. Đến lúc đó có thể liền phiền toái. Ngao Vũ, ngươi sau khi chết, ngươi thê tử ta nuôi dưỡng. Ngươi chớ lo vậy. Không, không muốn. Ngao Vũ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Long nhãn bên trong khôi phục mấy phần thư thái. Không khỏi liều mạng lung lay đầu. Răng rắc tương đương Bắc Hải Long Vương thương hại nhìn Ngao Vũ liếc một chút. Lập tức nhẫn tâm bóp nát Ngao Vũ cổ. Ngao Vũ thân rồng kịch liệt co quắp vài cái. Không còn có động đậy. Ngao Vũ chết đi. Bị hù còn lại Long Tử Long Tôn kêu to một tiếng. Bọn họ cũng không dám nữa có chỗ giấu giếm. Vội vàng đem cướp đoạt bảo vật đều móc ra. Bắc Hải Long Vương cung kính đem Ngao Vũ không gian giới chỉ giao cho Lý Trường Sinh. Cái mai không gian giới chỉ này diện tích không là rất lớn. Cũng không có Ngao Vũ linh hồn lạc ấn. Lý Trường Sinh đem tất cả vật phẩm đổ ra. Một phát bắt được món kia ma bàn hình dáng bảo vật. Ma bàn nhất thời rung động bắt đầu chuyển động. Một cỗ ý thức mắt thấy thì muốn xâm lấn Lý Trường Sinh ý thức hải. Đáng tiếc lại ngay cả ý thức hải tầng phòng ngự đều không thể đột phá. Trực tiếp làm vô dụng công. Nguyên lai là vĩnh minh tinh thạch. Khó trách có thể chứa đựng huyền hoàng bộ phận linh hồn. Lý Trường Sinh đánh giá liếc một chút, lập tức nhận ra thân phận của nó. Vĩnh minh tinh thạch cực kỳ thưa thớt, thuộc về linh hồn loại nguyên vật liệu. Cấp bậc càng là tiếp cận tử phủ kỳ chân cấp, cũng khó trách có thể chứa được huyền hoàng bộ phận linh hồn. Thì lấy huyền hoàng linh hồn cường đại, dù là chỉ là bộ phận linh hồn, tầm thường linh hồn loại tài liệu căn bản là không có cách dung nạp. Khối này vĩnh minh tinh thạch. Ngược lại là có thể lấy ra thăng cấp nguyên sơ chi quang. Răng rắc tương đương Lý Trường Sinh tựa như lại có phát hiện. Dùng cậy mạnh đem vĩnh minh tinh thạch trực tiếp vịn thành hai đoạn. Vĩnh minh tinh thạch trung tâm khu vực đúng là trống rỗng. Lộ ra một kiện như là tổ ong hình dáng bảo vật. Có thể không phải liền là quang diệu chi sao. Lý Trường Sinh còn tưởng rằng quang diệu chi sao tại vừa mới tự bạo bên trong hủy. Kết quả lại xuất hiện ở đây. Cái này để Lý Trường Sinh cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Huyền Hoàng thủ đoạn thật có thể nói là để hắn mở rộng một lần nhãn giới. Nếu như không phải Lý Trường Sinh đầy đủ cẩn thận, thì lấy Huyền Hoàng linh hồn cường độ cùng thủ đoạn, tuyệt đối có thể thuận lợi hoàn thành đoạt xá. Lại bằng vào quang diệu chi xào cường đại, dùng không có bao nhiêu năm, lại có thể mượn nhờ thân phận mới chiếm cứ một tôn đế vị. Mặt khác, Lý Trường Sinh đoán chừng Huyền Hoàng còn ở bên ngoài lưu lại Đông Sơn tái khởi tư nguyên. Tại bại lộ về sau, mắt thấy quang diệu chi xào thì phải hóa thành lưu quang. Kết quả lại bị Lý Trường Sinh một phát bắt được. Lý Trường Sinh sử dụng nguyên sơ chi quang thí nghiệm một chút. Muốn tìm tòi Huyền Hoàng trí nhớ, nhất là liên quan tới bồi dưỡng cự long pháp môn. Đáng tiếc, Huyền Hoàng linh hồn cường độ quá mạnh. Dù là ở vào suy yếu giai đoạn, nguyên sơ chi quang vẫn như cũ sách không ra bao nhiêu trí nhớ. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cũng liền tuyệt ý nghĩ như vậy. Bồi dưỡng cự long pháp môn tuy tốt, nhưng đối hắn hiện tại tới nói tác dụng thực tình không lớn. Huống chi cái này cần đại lượng thời gian tích lũy mới có thể nhìn ra hiệu quả. Sau đó, tại Lý Trường Sinh cẩn thận tỉ mỉ khống chế dưới, từng tia từng sợi thái dương chân hỏa chui vào tổ ong hình dáng quang diệu chi sao. Hướng về ở vào quang diệu chi xào nơi trọng yếu một khối kết tinh thể phóng đi. Đó là Huyền Hoàng cắt đi linh hồn kết tinh. Chỉ cần triệt để hủy đi, Huyền Hoàng cũng liền đã mất đi cơ hội sống lại. Hơn nữa còn là lấy hồn phi phách tán phương thức. Nếu như Bách Thắng Vương ở dưới suối vàng có biết, tuyệt đối sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng. Tại thái dương chân hỏa bị bỏng phía dưới, linh hồn kết tinh rung động kịch liệt lên. Hiện ra hư huyễn Huyền Hoàng bóng người. Vạn Thánh Vương, ngươi thật là ác độc. Chấm ngoặc kép, Huyền Hoàng ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Chỉ là lời còn chưa nói hết, linh hồn kết tinh liền bị bá đạo thái dương chân hỏa lập tức đốt thành cho bụi. Biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh lần nữa sử dụng Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn một phen. Lần này, không còn có thôi diễn đến Huyền Hoàng tồn tại. Cái này cũng thì đại biểu cho Huyền Hoàng đã triệt để ở cái thế giới này biến mất. Tại thả lỏng trong lòng về sau, Lý Trường Sinh thì đem trong tay hai kiện bảo vật thu vào. Quang diệu chi xào mất mà được lại. Lý Trường Sinh có thể nói là vô cùng hưng phấn. Tuy nhiên Huyền Hoàng nắm giữ mấy kiện lang hoàn chí bảo, nhưng tuyệt đối phải thuộc quang diệu chi xào lớn nhất giá trị. Bởi vì đây là một kiện cực phẩm lang hoàn chí bảo. Không nói công và thủ năng lực, quang là sản xuất huyền diệu chi tinh cũng đủ để xác hiện giá trị của nó. Đến mức cái khác thu hoạch, ngoại trừ Huyền Hoàng trong không gian giới chỉ đồ vật bên ngoài. Còn có một đống lớn thi thể, bảo khí cùng dị bảo toái phiến. Tại lần này công sát Huyền Hoàng quá trình bên trong, tuy nhiên Tứ Hải Long Vương đánh không ít nước tương, nhưng cuối cùng giúp một chút bận bịu, Lý Trường Sinh cũng không tiện độc chiếm. Cuối cùng lấy ấn bên thợ thức phân phối chiến lợi phẩm. Trong đó, Lý Trường Sinh độc chiếm 8 thành. Còn lại 2 thành về Tứ Hải Long Vương tất cả. Đến mức văn đế, võ đế, tự nhiên là chia cắt đồi đế tài phú. Chỉ là đồi đế dù sao vừa thành đế không lâu. Thân gia so đỉnh phong song tự vương không khá hơn bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh lại đều đặn một chút chính mình không cần đến bảo vật đưa cho hai người. Hai người không có từ chối. Tuy tiện nhận lấy, tại Huyền Hoàng sau khi chết, đồi đế đã nhận mệnh. Hắn đổ là nhìn rất mờ. Tâm tình không tính quá mức hỏng bét. Đã cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Không bằng thật tốt đi đến sau cùng một đoạn đường. Cũng coi là không uổng công đời này. Bất quá, đồi đế vẫn là đề một cái điều kiện. Ta có thể hết sức phối hợp các ngươi, nhưng ta hy vọng các ngươi không muốn châm đối hậu duệ của ta. Được, Lý Trường Sinh không làm do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.